Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, người người này chính là một chút cũng không biết hối cải. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đừng luôn uống rượu hỏng việc có biết hay không? Ngươi biết bên ngoài hiện tại đều như thế nào truyền cho ngươi sao? Bị đồng học bày lưỡng đạo còn không biết sao lại thế này. Nhân ra chính là chơi ngươi đâu. Ngươi chừng nào thì có thể có cái chính hình. Lâm Caray khí cười, ta không chính hình, ta không uống rượu, ngươi mấy năm nay từ đâu ra sinh ý. Ta uống rượu uống đến dạ dày xuất huyết, ta mẹ nó vì ta chính mình a. Tất Vân Đào ngơ ngác mà nhìn, Từ Yến thời trước sau ôm cánh tay đứng ở một bên. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản đi không khai. Liền đi WC cấp hướng viên gọi điện thoại, chờ trở về thời điểm, Lâm Caray bị Trần Tổng tức giận đến đang ở bò cửa sổ muốn nhảy lầu. Tất Vân Đào ở phía sau cuống chân cuống tay mà túm hắn đến chân. Không biết là hắn túm quá lớn lực, vẫn là Lâm Caray quá chắc chắn Tất Vân Đào nhất định sẽ túm chặt hắn. Tất Vân Đào túm xuống dưới một con giày. Tất Vân Đào ngốc, Lâm Caray cũng nhìn Tất Vân Đào trên tay giày ngốc. Giây tiếp theo, Lâm Caray quả nhiên trọng tâm không xong dương nanh múa vuốt. Khuôn mặt kinh tủng mà trực tiếp quăng ngã ra ngoài cửa sổ đi. Nhưng cũng may ngoài cửa sổ là cái sân phơi. Mấy người liền nghe thấy, phanh, một tiếng vang lớn. Có cái gì trọng vật bình thẳng mà nện ở ngôi cao thượng. Sau đó, Lâm Caray liền nằm viện. Treo hai cái cánh tay ở nửa tháng, Từ Yến thời kia nửa tháng bận tối mày tối mặt, Khải Thịnh sở hữu xã giao đều biến thành hắn mang theo Tất Vân Đào đi. Trần Phong liền một ngụm mà đem Lâm Caray huy đến xuất viện. Đệ Tam Chu, Lâm Caray vừa ra viện, mãn huyết sống lại, hắn lập tức hẹn lão đoạn, nguyên bản là tính toán đi Bắc Kinh thấy một mặt, kết quả lão đoạn mấy ngày nay vừa vặn tại Thượng Hải. Lâm Caray lập tức liền cho người ta bàn cái cục, Lâm Caray người này trên người liền có cổ kính, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn đều có thể mãn huyết sống lại, lại khó chuyện này hắn đều có cũng đủ kiên nhẫn cho người bắt lấy tới. Đây là Từ Yến thời cảm thấy hắn có thể thành công quan trọng nguyên nhân chi nhất. Hắn tự hồ sẽ không để ý mất đi cái gì, hắn tưởng chính là, ta phải được đến cái gì. Kết quả, liền ở cái kia cục thượng, gặp phải Lư Tuấn Lương, Lâm Caray vừa nghe là lão đồng học, trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Ai ngờ, Từ Yến thời dơ lên ly, thong thả ung dung mà kính một ly, cùng hắn chỗ nhiều thế này nhật tử, Lâm Caray là hiểu biết Từ Yến thời. Hắn phàm là lộ ra loại vẻ mặt này, trên cơ bản là gặp phải cái gì không quá thích người. Đảo không phải hắn biểu tình quá rõ ràng, là hắn ngày thường quá phai nhạt, đối ai đều một khuôn mặt, liền cười đều thiếu, này sẽ như vậy khắc chế. Tám phần là qua đi có xích mích, bất quá nam nhân gian có cái gì ăn Tết là không thể một chén rượu xong việc. Thật sự không được liền thổi một lọ, Lâm Caray vẫn là đánh giá cao. Lư Tuấn Lương là thật hận Từ Yến thời nột, năm đó ở trường học bị hắn lực áp một đầu. Tốt nghiệp xong, trong giới còn đều là hắn truyền thuyết, nào nào đều có thể nghe thấy hắn huy hoàng sự tích. Hắn cảm giác chính mình vĩnh viễn đều chỉ có thể sống ở hắn bóng ma dưới. Không có xuất đầu ngày, thi đấu chỉ cần có Từ Yến thời hắn vĩnh viễn đệ nhị. Lớp học chỉ cần có Từ Yến thời lão sư vĩnh viễn chỉ chú ý hắn. Mấy năm nay tốt nghiệp xong, mỗi lần đại học đồng học tụ hội. Lưu khởi nhiều nhất vẫn là Từ Yến thời, tiểu học đệ tiểu học muội vĩnh viễn cũng chỉ nhớ rõ một cái Từ Yến thời ở khoa chính quy khi lấy. Quá vi đức offer, lại không nhớ rõ, năm đó hắn cũng là biên trình đại tái quán quân đội ngũ chi nhất. Bởi vì hắn một người mũi nhọn, phụ qua mọi người, làm cho hắn ngần ấy năm sở hữu nỗ lực đều không bị người thấy. Hắn từ nhỏ chính là cha mẹ lão sư kiêu ngạo. Một đường cử đi học tiến đại học, vẫn luôn là người khác trong mắt nhà người khác tiểu hài tử. Nhưng từ gặp được hắn, hắn trên người sở hữu quang mang đều bị che lại, không có người nhớ kỹ hắn. Nhưng mà từ Yến Thời vừa đi, hắn ở Bắc Kinh thành vương. Lư Tuấn Lương muốn cho từ Yến Thời cùng hắn cúi đầu. Lâm Caray nửa nói giỡn mà nói. Nam nhân chỉ có điểm yên mới cúi đầu, tay đáp ở hắn trên vai. Ám chỉ ý vị mười phần. Huynh đệ, đừng quá qua, nơi này chính là Thượng Hải, ý tứ là, này vẫn là địa bàn của ta. Ngươi tính cộng hành nào? Lư Tuấn Lương không chiếm được tiện nghi. Yến hội tan, trên đường trở về, Lâm Caray nhìn một bên Từ Yến Thời. Rất cảm khái mà nói câu, quả nhiên con người không hoàn mỹ. Thanh tâm quả dục thành ngươi như vậy, vẫn là có người xem ngươi khó chịu. Nói thật, cái kia cái gì mã, còn rất thiếu tấu. Từ Yến Thời ôm cánh tay cúi đầu cười một cái. Lư Tuấn Lương, hắn ở ta này chiếm không được tiện nghi. Ngàn năm lão nhị, ngàn năm lão nhị, khó trách như vậy hận. Lâm Caray tưởng, đây là nam nhân thế giới. Cái này hợp đồng liền như vậy kéo, dù sao ai cũng không nóng nảy. Xem lão Đoạn thái độ vẫn là rất tưởng hợp tác, đánh giá kia Lư Tuấn Lương cũng chính là lấy làm bộ làm tịch. Lâm Caray lần này cũng cấp đủ mặt mũi, tùy ý bọn họ phô trương. Đệ tử Chu, Trần Tổng Trần Phong đưa ra từ trước, việc này Từ Yến Thời kỳ thật không kỳ quái. Trần Phong cùng Lâm Caray tính cách hoàn toàn bất đồng, ở hạng mục đầu tư thượng, rất nhiều lần Lâm Caray đao to búa lớn. Trần Phong đều kinh hồn táng đàm mân y. Trần Phong đưa ra từ trước thời điểm. Từ Yến Thời, Tất Vân Đào bao gồm Diệp Tư Thấm đều ở Lâm Caray văn phòng thương lượng sang năm công. Tác đại kế, kết quả Trần Phong ước chừng khi nghe được đầu đại, trực tiếp móc ra một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn. Gián đoạn tính tinh thần lo âu, lão tử muốn về hưu, lúc ấy văn phòng đều tĩnh một cái chớp mắt, phi thường an tĩnh. Lâm Caray người này cũng là tay tiện, lén lút sau này phiên một tờ, kia trang phía dưới có hành tiểu tử, tinh di không sinh động. Trần Phong kỳ thật mới 40 không đến 39, kết hôn 6 năm, phía dưới vô tự, văn phòng tĩnh 3 giây, phẳng phất có quạ đen thổi qua, cho nên, Trần Phong đêm đó ở bằng hữu phòng, đã phát một cái cuồng loạn trạng thái, cho ngươi xem ảnh chụp. Ngươi liền xem, đừng tay tiện đi xuống. Cho ngươi xem kiểm tra sức khỏe báo cáo, ngươi liền xem. Đừng tay tiện đi xuống phiên. Nhìn lén ta kiểm tra sức khỏe báo cáo là muốn làm sao? Tưởng cho ta kết hôn. Ngươi cái Lâm Cầu Thụy. Lâm Cầu Thụy hồi, tưởng cùng ngươi bà ngoại kết hôn. Trần Phong xác thật là từ trước sau tính toán đi sinh tiểu hai tử. Này hai ngày thường đấu võ mồm đều đấu quán. Nói ra nói đều không tốt lắm nghe, nhưng trong lòng cũng đều biết đối phương rốt cuộc nghĩ như thế nào. Mà Lâm Caray bởi vì Từ Yến Thời gia nhập, đối công ty sang năm kế hoạch làm điều chỉnh, cùng Trần Phong tranh chấp chỉ sợ không phải ít. Trần Phong lúc này lựa chọn rời khỏi, cũng đại khái là tưởng buông tay cho hắn đi làm, thuận tiện nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút bồi lão bà sinh cái tiểu hài tử. Đi về đi. Lâm Caray trên mặt tuy rằng nói được thật không tốt nghe, ngầm lại xoay Trần Phong một tuyệt bút tiền. Trần Phong cũng không lui cổ, sở hữu tài chính đều ở chướng thượng, hắn không nhúc nhích. Chẳng qua từ đi phó tổng cái này chức vị, thu được kia số tiền sau, Trần Phong lập tức đem cái kia bằng hữu vòng cấp xóa. Lâm Caray là cái hảo đồng chí, Khải Thịnh thiếu cái phó tổng, cái này chỗ trống vẫn là đến có người bổ khuyết. Lâm Caray cái thứ nhất liền nghĩ đến Từ Yến Thời. Bất quá hắn không trực tiếp đi hỏi, mà là trước khiêu khích một chút Tất Vân Đào. Lão Tất, có nghĩ đương phó tổng a? Tất Vân Đào, không nghĩ, không, người tưởng không, ta không nghĩ. Ngay sau đó hắn lại đi tìm Diệp Tư Thấm. Lão Thấm, có nghĩ đương phó tổng a? Diệp Tư Thấm thực trực tiếp. Có thể, Lâm Caray nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm mà nói. Không được, ngươi nếu là lên làm phó tổng, người khác sẽ nói này công ty thành chúng ta phu thê hấp điếm money. Diệp Tư Thấm rốt cuộc biết hắn là tới đùa giỡn nàng. Mặt vô biểu tình mở cửa, cút đi. Cuối cùng mới tìm được Từ Yến Thời. Nam nhân mới vừa thượng xong WC ra tới, cúi đầu ở rửa tay. Lâm Carey từ bên trong ra tới, đứng ở hắn cách vách bồn rửa tay, khẽ sờ sờ mà bỗng nhiên ở bên tai hắn hỏi câu. Người tình gì, sinh động sao, xôn xao tiếng nước vang lớn, có thể che giấu hết thảy nói chuyện thanh, nhưng Lâm Carey thấu thân cận quá, Từ Yến Thời nghe được rõ ràng, rũ mắt liếc hắn, biến thái ngươi, Lâm Carey cười cười, chịu tờ giấy khăn lau lau tay, lại ân cần mà đệ một chương cho hắn, Từ Yến Thời không tiếp, hắn không có sát tay thói quen. Nam nhân đi WC còn dùng đến nay sát xúc cảm giác cùng cái nữ nhân giống nhau. Nhưng tinh xảo nam hài Lâm Carey không giống nhau. Hắn sát sát tay lúc sau, lại sát sát miệng, Từ Yến Thời vẻ mặt chán ghét mà nhìn hắn. Ngoặc kép, Lâm Carey thong thả ung dung mà hướng dẫn từng bước. Trần Phong đi rồi, ta đêm xem hiện tượng thiên văn, lại xem voi, lại xem tượng sáp. Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp đương phó tổng, thế nào có hay không hứng thú, ngươi vừa vặn có ta 3 cái điểm cổ phần, chỉ cần lại tiêu tiền mua 5 cái điểm liền hỉ đề khải thịnh phó tổng một cái, nghe tới. Có điểm giống, tiên sinh ngài hảo, ngài hiện tại trong thẻ có 50, ngài chỉ cần lại sung cái 250, đồ ngốc, sẽ trở thành chúng ta chí tôn kim cương hội viên cùng với, không cần phí tổn tặng phẩm một cái. Từ Yến Thời, người trước kia ở đâu cái bách hóa đương người phục vụ? Lâm Carey, này đều bị ngươi đã biết. Ngoặc kép, chuyện này, ở nửa tháng sau kén trùy đánh nhịp. Xính Từ Yến Thời đồng chí vì khải thịnh khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn phó tổng giám đốc. Trước, bất quá trên tay hắn không có tiền mặt, nghèo đến chỉ còn lại có cổ phần. Thù lao từ lương tạm 60 vạn tăng lên tới 120 vạn. Hơn nữa hạng mục trích phần trăm cùng cuối năm chia hoa hồng. Một năm tới tay hẳn là có 300 vạn. Lâm Carey lập tức cho hắn làm chương 50 vạn ngạch độ thẻ tín dụng cung hắn trong khoảng thời gian. Này tài chính quay vòng. Cự Long gia thủy là Từ Yến Thời. Phong vân biến đổi lớn là Hướng Viên. Cuộc họp báo lúc sau. Duy Lâm đơn đặt hàng lượng đại trướng, trên tay tiếp mấy cái hợp tác, kim ngạch đều khá lớn, năm nay kiếm tiền xác thật so bao năm qua đều cao chút. Nhưng ly Hướng Viên 10 cái điểm vẫn là có điểm khoảng cách. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, Hướng Viên đem chú ý đánh tới vương giả trên người, tưởng tiếp được bọn họ hệ thống định vị hợp tác, nàng thậm chí liên hệ đến vương giả người phụ trách. Bên kia cấp hồi đáp thực phía chính phủ, cái này hệ thống trước mắt không đối ngoại mở ra hợp tác. Đối phương không cho đường sống, Hướng Viên chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ, tùy thời lại tìm kiếm cơ hội. Nàng cùng Trần Thư ở ban công hút thuốc thời điểm, Trần Thư đột nhiên hỏi nàng một câu, người có hay không cảm thấy Lâm Khanh Khanh gần nhất có điểm không thích hợp? Hướng Viên không như thế nào chú ý. Nàng đối Lâm Khanh Khanh xem như chiếu cố, không nghĩ Trần Thư lời này đựng huyền cơ, nàng chịu điếu thuốc, chậm rãi bật hơi, đạm thanh hỏi, làm sao vậy, Trần Thư không nói tỉ mỉ, loại cảm giác này thực phi diệu, nàng sợ chính mình nói nhiều, châm ngòi Lâm Khanh Khanh cùng Hướng Viên quan hệ, nhưng lại cảm thấy Lâm Khanh Khanh hai ngày này xác thật không thích hợp. Hướng Viên tưởng Lâm Khanh Khanh gần nhất cùng Cao Lãnh đi được gần. Trần Thư trong lòng không thoải mái, cũng không quá để ý, cười lắc đầu, ghen tị, Trần Thư, không phải, Lâm Khanh Khanh gần nhất bối đều là thật hóa ngươi không phát hiện sao? Hướng Viên phát hiện, bất quá loại đồ vật này nàng không nghĩ lại, Trần Thư, lấy nàng tiền lương, nghĩ như thế nào, khi đó... Hướng Viên còn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ cảm thấy là Trần Thư quá mẫn cả mẫn nhi thẳng đến cuối năm. Đông cùng có cái công nhân chuyển chế danh sách xuống dưới. Tây An bên này danh ngạch không nhiều lắm. Chỉ có 3 cái C loại chế công nhân chuyển B loại chế công nhân danh sách. Trong đó có cái danh ngạch phân phối đến kỹ thuật bộ. Kỹ thuật bộ trừ bỏ Vưu Trí cùng Cao Lãnh. Còn có năm nay mới vừa vào tiết giật trình, còn lại đều là C loại chiếm đa số, danh ngạch lại hữu hạn, đại gia ngầm đều sốt ruột, muốn nhìn một chút Hướng Viên sẽ đem cái này danh ngạch cho ai. Kết quả, Lý Vĩnh Tiêu đã kêu nàng đi văn phòng nói chuyện, nói bóng nói gió hỏi nàng chuẩn bị đem cái này danh ngạch cho ai. Hướng Viên ăn ngay nói thật, chính mình còn không có tưởng hào đâu, nếu Vưu Trí còn không có chuyển, nàng khả năng sẽ không chút do dự cấp Vưu Trí. Vưu Trí không thể nghi ngờ là này bát người nhất xông ra. Nhưng là dư lại, đều là tám lạng nửa cân. Lý Vĩnh Tiêu người này cũng là quỷ tinh. Một đoạn nói đến tích thủy bất lậu. Người chậm rãi suy xét không cần sốt ruột. Năm nay này ba cái danh ngạch được đến không dễ. Thật sự suy xét không rõ ràng lắm có thể hỏi hỏi lão công nhân. Hoặc là suy xét hạ kỹ thuật bộ đến nữ hài tử. Xác thật cũng rất không dễ dàng, Hướng Viên cũng không phải ngốc tử. Lý Vĩnh Tiêu này trong tối ngoài sáng chính là ở nhắc nhở nàng kỹ thuật bộ còn có cái Lâm Khanh. Khanh, nếu lời này đổi lại từ Yến Thời tới nói, Hướng Viên sẽ không chút nghi ngờ mà đem danh ngạch cấp Lâm Khanh Khanh. Nhưng là Lý Vĩnh Tiêu, hắn cái này ích lợi tối thượng người, sao có thể sẽ bỗng nhiên chi gian riêng đem Hướng Viên kêu đi văn phòng. Liền vì nhắc nhở nàng còn có cái Lâm Khanh Khanh. Hơn nữa phía trước Trần Thư kia lời nói, Lâm Khanh Khanh người này, ở Hướng Viên nơi này xem như đánh hạ một cái đại đại dấu chấm hỏi. Ba ngày sau, Hướng Viên đem danh sách giao đi lên, tổng bộ phê xuống dưới chính là Lâm Khanh Khanh. Chuyện này khiến cho Hướng Viên rất kỳ quái. Hết chương.